Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, sinh mệnh ở chỗ dằn vặt. Liễu giáo sư là nói, ngươi cũng tin tưởng này không phải bỗng dưng hư cấu cố sự, mà là chân chính phát sinh lịch sử. Tiêu Y Y khó có thể tin tưởng nói, không, ta không có nói như vậy. Hiện tại chứng cứ vẫn chưa thể chống đỡ cái này suy đoán. Liễu Viên nói, ta chỉ nói là, ta rất hy vọng đây là thật sự. Anthony ở một bên nói, Liễu giáo sư nói tới phi thường có đạo lý. Ta phát hiện số 99 trong miệng cố sự phi thường sâu sắc. Chính trị gia có thể từ bên trong nhìn thấy quyền mưu. Nhà quân sự có thể nhìn thấy binh pháp. Sử gia có thể nhìn thấy lịch sử. Người bình thường có thể nhìn thấy giữa người và người chân thành cảm tình. Một cái cố sự, dĩ nhiên có như thế đại dung lượng. Này không giống như là một cái cố sự, lại như thế giới chân thật chạm khắc. Ta cũng đang nghĩ, nếu như đây là thật sự là tốt rồi. Chăm chú với thần thoại lĩnh vực Mai Lan nữ sĩ nói. Vấn đề này rất đơn giản. Chúng ta hỏi một câu số 99 liền rõ ràng. Mấy người ánh mắt đều nhìn về Tiêu Y Y cùng Lam Ánh Tuyết hai người. Tiêu Y Y khổ sở nói. Thực chúng ta giống như mọi người hiếu kỳ. Thế nhưng, bởi vì tiết mục tổ quy định, tuyển thủ không thể cùng ngoại giới giao lưu. Có điều ta tin tưởng, chân tướng sớm muộn gặp nổi lên mặt nước, hay là chẳng bao lâu nữa, mọi người liền có thể biết đáp án. Lam Ánh Tuyết mỉm cười nói, giờ khắc này, fan đã nổ, có nghe thấy không? Ta liền biết tam quốc thế giới là chân thực, những việc này đều đã xảy ra. Lữ Bố, Tào Tháo, Quan Vũ, những anh hùng này cố sự đều đã từng đã xảy ra. Đây là hoa tộc lịch sử. Thực ta bản thân liền họ Tào. Lẽ nào ta là Tào Tháo hậu nhân? Không trách, chấm ngoặc kép, âm mưu, là số 99 tự biên tự diễn một hồi âm mưu. Hoa tộc căn bản không có lịch sử. Chẳng lẽ nói Quan Vũ cũng là chân thực tồn tại nhân vật? Quân phản kháng căn cứ. Tướng quân gõ xuống một cái bình luận. Nghĩ đến bên trong, hắn cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết đã bốc cháy lên. Nguyên lai như vậy nhân vật anh hùng, từng ở hành tinh xanh từng tồn tại, có hắn làm tấm gương, ta lại có gì phải sợ. Cảnh báo, cảnh báo, bên trong gian phòng đèn đỏ sáng lên, liên bang đạn đạo tầm xa khởi xướng tập kích, còn có 30 giây. Tránh né, toàn thể nhân viên lập tức tiến vào lòng đất hầm trú ẩn. Bảo vệ nữ nhân cùng hài tử. Trong căn cứ, loa phóng thanh gấp gáp vang lên. Gay gâu, bại lộ vị trí, tướng quân nói thầm một tiếng. Không nghĩ đến liên bang cắn đến như thế hẹp. Chính mình chỉ là phát ra một cái bình luận. Bọn họ liền lợi dụng tín hiệu chống theo dõi tra được vị trí cụ thể. Lão tử nếu như bất tử, nhất định cùng các ngươi làm đến cùng. Tướng quân nhảy vào bên trong gian phòng hầm trú ẩn. Mỹ, một cái đầu đầy hoàng phát thanh niên. Ngày hôm nay là chúng ta ong tò vò giúp thành lập đầy 3 năm tháng ngày. Ở trong 3 năm này, bang phái đạt được nhảy vọt tiến triển. Chúng ta đã lũng đoạn hai cái quảng trường đường nước ngầm khơi thông cùng rác rưởi thu về chuyện. Làm ăn, này đều là đại ca chỉ huy đến được. Không có đại ca dẫn dắt, chúng ta hiện tại còn ở nhà xưởng bên trong làm công. Ta đồng ý vĩnh viễn tùy tùng đại ca. Đại ca chỉ đến chỗ nào, chúng ta liền giết tới chỗ nào. Một cái giữ lại hai phiết chòm râu thanh niên người da trắng nói. Ta cũng như thế. Bên cạnh một người da đen thanh niên nói. Đương nhiên, này đều không thể rời bỏ hai vị huynh đệ trợ giúp. Thanh niên tóc vàng nói. Ta quyết định mô phỏng theo cổ nhân. Cùng hai vị kết làm khác họ huynh đệ. Không biết các ngươi đồng ý, có thể đi theo ở bên cạnh đại ca. Quang đầu lâu tung nhiệt huyết lại có gì phải sợ, mặc dù đem tính mạng của ta buông tha, cũng sẽ không tiếc, ta cũng như thế. Được, tốt vô cùng, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi đi theo ta. Tóc vàng thanh niên vô cùng hưng phấn, mang theo hai người đi vào bên trong gian phòng. Ở gian phòng chính giữa bày một cái bàn, mặt trên có ba cái tượng thạch cao. trước mặt bầy ngọn nến cùng quả ban. Đại ca, này há không phải là cùng Tam Quốc cố sự bên trong giống như đúc. Quả thực quá mang cảm. Thanh niên người da trắng hưng phấn nói. Thanh niên người da đen cũng mở to hai mắt. Đại ca là làm sao làm đến bọn họ? Hiện tại những thứ đồ này cha rất chặt à? Đương nhiên, đây là ta từ đặc thù con đường làm đến. Bỏ ra giá cao, nếu như bị liên bang bản quyền cục biết, phỏng chừng sẽ đối mặt chung thân giam cầm. Ba người quỳ gối quỳ xuống, bái ở bàn thờ trước, màu vàng bầu trời ở trên, độ lượng đại địa tại hạ, xin mời khuynh nghe chúng ta cầu khẩn. Ta, Demba, Jack, Michael, Hot, Hercules, Yalin, đồng ý kết làm khác họ huynh đệ, không cầu cùng năm đồng nhất sinh ra, chỉ cầu cùng năm đồng nhất chết. Ba người dập đầu mấy cái đầu, thanh niên tóc vàng đứng lên, nắm lấy hai người khác tay. Không nhịn được cười ha ha, có hai vị huynh đệ giúp đỡ, lo gì không thể nhất thống hoa hồng khu rác rưởi thu về. Ha ha ha, hồ đồ xã giao truyền thông dưới, tràn vào rất nhiều người xa lạ. Giáo sư, xin mời nói cho chúng ta, tiền sử văn minh là có tồn tại hay không? Chúng ta hoa tộc cũng có chính mình lịch sử à? Âm mưu, này căn bản là một hồi âm mưu. Hồ đồ xã giao truyền thông luôn luôn quan tâm người rất ít, nhiều nhất chỉ có mười mấy điều bình luận, lấy chê cười chiếm đa số. Hiện tại thoáng qua thì có hơn 1000 con nhắn lại tin tức. Hồ đồ chính mình cũng có chút mộng, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tiền sử văn minh có tồn tại hay không? Học thuật giới vẫn không có thống nhất kết luận, nhưng rốt cục có không đồng thanh âm. Đã có chút học giả thay đổi nghiên cứu phương hướng, bắt đầu nghiên cứu tiền sử văn minh. Mà vẫn ở lĩnh vực này thâm canh, bao nhiêu chế nhạo cùng đả kích hồ đồ, liền thành một mặt mang tính tiêu chí biểu trưng cờ xí. Đợi được hồ đồ hiểu được, một trái tim ầm ầm nhảy loạn, hai tay hắn có chút run rẩy đỡ lấy bàn phím, trả lời cư dân mạng từng cái vấn đề. Số 99 trong miệng cố sự có hay không cùng tiền sử văn minh có quan hệ? Hiện tại ta còn không dám có kết luận. Nếu như là thật lời nói, rất khả năng chính là chúng ta hoa tộc văn minh. Điểm này không thể nghi ngờ. Xin mọi người tin tưởng, chúng ta hoa tộc cũng không phải bỗng dưng mà đến. Chúng ta nhất định nắm giữ chính mình lịch sử. Ta trước sau tin chắc điểm này. Đó là một cái vĩ đại, huy hoàng, sục sôi lòng người văn minh. Nó nhất định là tồn tại. Chỉ chờ chúng ta đi phát hiện. Âm mưu, đây là một hồi âm mưu. Hoa tộc căn bản không có lịch sử. Quan tâm hồ đồ số fan mục tăng vụt lên. Nhưng này bên trong, tự nhiên chen lẫn một chút âm thanh nào khác. Trên hải đảo, một ngày mới giáng lâm. Lý Tư đi ra nhà gỗ, hướng về phía xa xa chiều dương chậm rãi xoay người. Lại là không có việc gì một ngày a, đem Tam Quốc cố sự nói. Tẻ nhạt cảm giác lại một lần xông lên đầu. Người a. Còn được bản thân cho mình tìm điểm phiền phức, nhàn đến quá lâu, gặp bực bội ra bệnh đến, sinh mệnh ở chỗ dằn vặt. Lý Tư bốc một quẻ, ngày hôm nay trời trong nắng ấm, thích hợp xuống nước, nhưng hắn một mực không có xuống nước tâm tính, nơi đóng quân các loại vật tư đều có dự trữ, trong thời gian ngắn không cần phải gấp. Lý Tư rót một chén trà, ngồi ở trên ghế nằm, nghĩ chính mình ngày hôm nay nên làm điểm cái gì. Ngồi xuống chính là một buổi sáng quá khứ. Nếu như không phải nghĩ đến mỗi ngày có 20.000 nguyên, cái này khổ vẫn đúng là ăn không được. Lý Tư cũng không biết, ngày hôm nay phòng trực tiếp tràn vào đến hàng chục triệu người, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn số 99 đờ ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,